bàn di động 38 hào. Chương 52, hồ lô là quý lại không nắp. Góc truyện audio.com. Nông dân trồng dưa kia trồng cái cuốc xuống dưới đất, thoạt nhìn là nổi lên cảm giác tri âm đối với Hôi Đại Mao. Thở ngắn than dài, đừng nói cái hố này. Chúng ta vốn cũng là ngoài núi không dễ sống mới rời tới. Thật vất vả một mảnh đất này bằng phẳng một chút, lại trồng không được cái khác, chỉ có trồng một chút rau dưa. Đến khi dưa chín lấy ra đi bán một chút miễn cưỡng sống tạm sống qua ngày. Thế nhưng cái hố ở đầu này, thật sự là làm cho người ta lo lắng. Lấy đất lấp đi, lấp bao nhiêu xuống đều tựa như vô ích. Lấy tảng đá đậy lại, hôm nay đậy lên ngày mai đã không thấy tăm hơi. May mà tại nơi hoang vắng này, bình thường không có người nào tới. Cũng là chưa từng có người ngã xuống. Ai nha, ta, Đại Mao, ta mở mắt ra, ngươi đừng nhiều lời như thế nữa. Người ta là tới chăm sóc dưa. Bị ngươi kéo cũng không làm được việc. Nông dân trồng dưa nói. Không vội không vội, ta cũng chính là nhìn thấy đêm qua mưa lớn. Cỏ chanh trên nhà ta cũng bị lật bay. Cho nên đến xem dưa có chuyện gì hay không. Phạt nhìn nhưng thật ra không tồi. Chính là lá cây bị hao tổn chút. Hồi Đại Mao và hắn tìm khối đá không ướt bên ruộng ngồi xuống. Câu có câu không hỏi hắn rời đến từ khi nào. Động này có phải đã sớm có hay không? Nói rông dài nửa ngày. Còn từ trong xe chúng ta cầm thịt băm viên gì gì đó mời hắn cùng nhau ăn. Người kia nói càng kỹ lưỡng hơn. Nhà hắn khi hắn còn bé liền rời tới trong núi. Ở chỗ này đã 3-40 năm. Động này là vừa không biến lớn. Cũng không bị bão cát chôn lấp. Giống như khi mới tới. Hắn hồi bé đi bên ruộng đều thật cẩn thận sợ rơi vào. Bất quá về sau quen với thế đất, nhắm hai mắt đi tới đây cũng có thể nhớ mà lách qua. Nói hết một buổi, nông dân trồng dưa kia đi, hắn cũng rất nhiệt tình, mời chúng ta đi nhà hắn ngồi một chút, chúng ta từ chối hắn. Hồi Đại Mao gãi đầu, động này, xem ra thật đúng là kỳ quặc ạ ừm, quả thật như thế, ta đi đến bên cạnh cái động kia, bây giờ là ban ngày. Xem ra cái động ấy bình thường không có gì lạ, lá dưa lân cận cửa động có lẽ là bị Hôi Đại Mao dẫm lên phá hủy mấy chiếc. Bùn ở cửa động còn rất ẩm ướt, phạt nhìn đường kính trên dưới một thước nửa thước, Hôi Đại Mao ngày hôm qua cho dù một cước dẫm trượt. Hơn nữa mưa đêm mà trơn, cũng sẽ không lập tức liền ngã xuống đi, huống chi ngã xuống đi không được, đích xác thập phần kỳ quái, ngươi coi chừng ở đây. Ta đi xuống nhìn một cái. À, không được, Hồi Đại Mao luôn luôn yếu đuối bỗng nhiên cương quyết lên. Kéo ta lại, sư phó, phía dưới này rất không bình thường. Ngàn vạn lần không được đi. Đừng lo, ta, không được, tuyệt đối không được. Đầu Hồi Đại Mao lắc như trống bỏi. Ta ngã xuống có sư phó người cứu ta. Nhưng người ngã xuống ai có thể cứu người? Ta nhưng năng lực nhỏ bé. Sư phó người là vạn vạn không được xuống. Động này rất bất thường. Chính là lại không cắt ngang đường đi của chúng ta. Chúng ta lên đường quan trọng hơn. Không cần để ý tới nó là được. Chuyện không phải nói như vậy. Ta liếc nhìn hắn một cái. Người đi xuống lên không được. Nhưng không có nghĩa là ta cũng lên không được. Người cho ta giống ngươi à, không được đâu. Sư phó, ta chỉ dưới chân. Người xem tơ trắng này. Tơ không đứt, ta là khẳng định sẽ trở về. Không đợi hắn lại kiếm chuyện cho ta. Ta nhún người liền nhảy xuống động. Ta cũng không phải dạng ngu ngốc như Hôi Đại Mao kia. Đột nhiên té xuống cái gì cũng làm không được. Võng do một tầng tơ nhện hợp thành tỏa ra bảo vệ quanh thân ta. Võng này ta sau khi dệt lại luyện chế rất lâu. Lần này vẫn là lần đầu dùng. Ánh sáng óng ánh trên võng nhện này khiến cho ta có thể thấy rõ ràng tất cả mọi thứ xung quanh trong địa huyệt này. Bốn phía là tường nâu kiên cố bóng loáng. Phạt nhìn không giống gỗ, không giống đá, ta dùng tơ nhện điểm một cái ở phía trên. Sợi tơ nhện độ dính rất mạnh này cũng chỉ đánh vào phía trên một cái rồi trượt. Lại rủ xuống dưới, chân lạ lùng, chân của ta dẫm tới thực địa, lại có cảm giác đứng không vững. Bất quá ta ở trong này, cũng không cảm giác pháp lực của mình không thể sử dụng. Có lẽ đạo hạnh của ta và Hôi Đại Mao cấp độ cách nhau quá xa. Vì thế ta sẽ không vô dụng như hắn đi. Bất quá Đại Mao cũng không nói gì sai. Nơi này thật sự giống như một cái hồ lô. Có điều hồ lô bình thường sẽ không có kích thước lớn như vậy. Chẳng lẽ là hồ lô trên trời? Tự ta vì cái ý nghĩ này bật cười. Bất quá, nguyên nhân chính là vì nhìn không ra huyền cơ gì. Ta mới có thể cảm thấy càng thêm kỳ quái. Cho dù ở đây rất trơn, là có thể vây Hôi Đại Mao ở chỗ này sao? Sư phó, mau lên đây đi. Sư phó, người không sao chứ, đừng nán lại lâu, mau lên đây đi. Biết rồi, ngươi đừng gọi nữa. Linh thức, một, của ta điều tra bốn phía, cũng không cảm giác được dị trạng gì. Không có dị trạng mới càng kỳ quái. Không có dị trạng ngày hôm qua Hôi Đại Mao sao lại bị vây ra không được. Ta lại một lần nữa quăng tơ nhện ra ngoài. Bất quá lần này dùng tới kinh lực, quá trơn, cho dù dùng bảy thành khí lực, tơ nhện có thể xuyên thủng sắt đá. So với đao kiếm còn sắc bén hơn cũng không có biện pháp lưu lại dù là một tia dấu vết trên vách động này. Hì, thú vị, sư phó, mau lên đây đi mau lên đây. Hôi Đại Mao kêu ai oán không dứt, tiếng ta nói căn bản không tĩnh được tâm hắn lại. Biết rồi, sẽ lên, ta siết chặt tơ nhện màu trắng, tung người ra khỏi địa động này. Ánh mặt trời nặng nề lại chiếu lên trên người, có cảm giác ấm áp. Hôi Đại Mao cơ hồ là nhào lên nắm lấy ta. Sư phó người không sao chứ? Ta nhưng suýt nữa bị hù chết. Thế nào, thế nào, phía dưới có chuyện quái dị gì? Không có gì, ngoại trừ hơi trơn, hơi cứng. Ta khẽ cười, ngươi lui ra phía sau chút. Hà, lùi về phía sau đi. Ít nhất 10 trượng, sư phó người muốn làm gì vậy? Ngươi đừng nhiều lời như thế. Hôi Đại Mao do dự lui một chút. Lại lui một chút, ta nâng tay lên, mấy đạo tơ nhện đen tím nhanh chóng quấn lên, tạo thành một cái roi trôi nổi múa trên không trung. Ta đặt tên cho roi này là Bách Vũ. Ta vung roi, quất thật mạnh xuống đất. Trong tiếng ầm ầm, mặt đất kiên cố nứt ra rồi một cái khe lớn. Hôi Đại Mao ở một bên kinh ngạc. Sư phó à, kỳ thật ta không tức giận chút nào. Người không cần quất cái động này chút giận cho ta đâu. Ta không để ý tới nó, tiếp tục quất xuống đất. Sư phó, thật sự, động này khẳng định không biết đau. Người đừng tự làm mình mệt nữa. Mau dừng lại đi, dưới đất đã bị quất nứt toác ra loạn xạ, đá bốn phía sụt xuống. Vị trí kéo dài hướng xuống đất, chu vi cái cửa động kia, cũng dần dần có đường nét. À, giống một cái hồ lô lớn, vốn chính là một cái hồ lô, lúc ở bên trong cũng có thể thấy được. Cái hồ lô này, kích thước hơi lớn chút, bụi mù tan hết, Hôi Đại Mao lại sắp đến gần. Sư phó, người nói đây có phải hồ lô thần tiên chôn ở chỗ này hay không? Không biết, ta lắc đầu, bỗng nhiên có cảm giác gì đó. Quay đầu nhìn về phía sau, một thân ảnh mặc y phục hoa màu vàng, đang đứng cách không xa phía sau chúng ta, thái dương sắp hạ xuống. Quần áo, tóc tai, khuôn mặt người nọ đều giống như một đống lưu hỏa thiêu đốt. Phượng tiền bối, Hôi Đại Mao có chút cà lam hô lên. Ta kinh ngạc cũng không ít hơn Hôi Đại Mao chút nào. Ta nói bên này làm sao đất rung núi chuyển. Thì ra là ngươi, cánh môi mỏng manh của Phượng Nghi hơi nhếch lên. Phạt nhìn còn xinh đẹp hơn nhện tinh ta rất nhiều. Không hổ là Phượng Hoàng nói. Ngươi luôn không hót thì thôi. Hót một tiếng lại khiến người kinh ngạc, ta cũng không phải là chim. Hót cái gì mà hót? Chú thích, một, linh thức, một loại năng lượng đặc thù có được khi người tu luyện đạt đến cảnh giới tinh thần trong đầu kết hợp với linh khí trong cơ thể, cách chương.